Nàng dâu cực phẩm, chương 824, huấn luyện đặc biệt 5. Góc truyện audio.com, thời cảnh vô cùng đau đớn. Lão Lục, kế răng chết rồi, không cứu chữa được nữa. Cậu làm sao mà hiểu được chứ? Sao tôi lại không hiểu? Vì cậu không có bạn gái. Một phát trúng tim, Phó Kiêu rốt cuộc tức không chịu được liền giơ chân đá lên cửa xe. Rầm, một tiếng vang lớn. Thời cảnh nhìn anh ta với ánh mắt thông cảm, đường đường một trung tá mà lại bị một cô nhóc đùa bỡn. Ha, trên mặt đã hoàn toàn tối tăm, vô cùng nhục nhã, cũng tại Phú Kiều xui xẻo nên mới gặp phải cô nhóc biến thái Đàm Hy kia. Lý Khuê tiến lên, vỗ bả vai người anh em, an ủi một câu, đừng giận nữa, nhìn xem còn thừa bao nhiêu xăng, liệu có lái về được tới trung tâm huấn luyện không? Khỏi nhìn, chưa đi được 3 km thì cũng cạn sạch xăng rồi. Cả người Lý Khuê đờ đẫn, cô bé kia thật bạo tay. Cùng thời gian, trên chiếc xe Việt dã lao đi vun vút, Đàm Hy ngồi trên ghế phụ vừa rung chân vừa huýt sáo. Tâm tình cực kỳ sung sướng, Hứa Trạch nhanh nhẹn cài số, bẻ lái, đến khi xe tới một đoạn nhiều ngã rẽ rồi, cậu ta mới mở miệng hỏi Đàm Hy. Trái hay phải đây? Phải, bọn họ trở về theo đường cũ. Đàm Hy đã nhớ kỹ con đường đi lúc đầu nên Hứa Trạch mới hỏi cô. Nhiễm Giao vẫn chưa hết kinh hồn. Chuyện vừa mới phát sinh đã làm cô nàng bị kích thích không nhẹ. Sao, lại có thể đi trộm xe của huấn luyện viên chứ? Hi hi, cậu với Hứa Trạch, bàn bạc xong kế hoạch từ lúc nào thế hả? Lúc Đàm Hy đang nói chuyện với Phó Kiêu thì Thẩm Hàn đã dẫn mấy nữ sinh bọn họ xuống xe. Lặng lẽ leo lên xe của huấn luyện viên. Sau đó mới phát hiện ra mấy người Hứa Trạch đã ở trên xe từ lúc nào rồi. Đang chụm đầu nghiên cứu làm cách nào để khởi động xe. Bởi vì lúc Phó Kiêu xuống xe còn cẩn thận rút chìa khóa. Có điều, sau đó Hứa Trạch cũng tìm ra cách. Sau đó chỉ cần gọi Đàm Hy là cả bọn có thể chạy trốn rồi. Thẩm Hàn, thế làm sao mà cô biết được vậy? Hứa Trạch cười to, cái này gọi là ăn ý, hiểu chưa? Nhiễm Giao bĩu môi, thực ra trước khi xuống xe thì Đàm Hy đã ra ám thị với Thẩm Hàn rồi. Lại đưa mắt ra hiệu cho Hứa Trạch nữa. Có điều không ngờ hai người này đều khá nhanh nhạy, có thể lĩnh hội được ý của cô nhanh như thế. Chúng ta cứ thế này quay về à, chứ không cậu muốn ở lại à, Nhiễm Giao lắc đầu nguôi nguậy. Trời đã tối rồi, ở lại làm gì chứ? Quá khủng bố, quái thật, nếu chúng ta đi về theo đường cũ, sao lại không thấy những đội khác vậy? Thẩm Hàn buồn bực, nhỏ giọng thì thầm, Hứa Trạch nhíu mày, đúng thế, theo lý thuyết thì phải chạm mặt nhau mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ đi sai đường rồi? Không khỏi đảo mắt nhìn Đàm Hy. Cổ chính là người chỉ đường, không có cơ hội đụng phải đâu. Ý là sao, những người đó đều đã xa lầy hết rồi, không thể bò ra ngay được. Quả nhiên, đến khi bọn họ quay về tới sân huấn luyện, đợi tới hơn 40 phút mà vẫn chẳng thấy có người và xe nào quay về. Trương Quán, bây giờ phải làm sao? Lưu Minh, cứ chờ thế này à, Hàn Sóc, hay là về ký túc xá ngủ đi? Tạ Từ, người ở phòng trực ban sẽ không cho vào đâu. Từ Dương, Phác, thế giờ chúng ta phải làm gì đây? Mọi người cùng nhìn về phía Hứa Trạch. Chờ thôi, Đàm Hy ngồi xếp bằng xuống. Chỉ có thể đợi, 9 giờ 15 phút tối. Bọn họ quay về sân huấn luyện đã hơn 1 tiếng rưỡi. Trong lúc chờ thì lại ngồi quay vào chơi trò ma sói. Sau đó chán lại tản ra, tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, tiếng động cơ ô tô truyền vào tai, một chiếc xe Việt dã với dáng vẻ tàn tạ tiến vào sân huấn luyện. Sau khi rồ ga hai lần liên hoàn toàn tắt máy, tiếp theo, có người từ trên xe xuống dưới, dáng vẻ hùng hổ, đợi khi mấy người kia tới gần hơn, Đàm Hy mới phát hiện ra trên người họ dính đầy bùn lầy. Quân phục xanh biếc đã chuyển sang màu vàng của đất, nhìn vô cùng nhếch nhác. Hứa Trạch ghé vào bên tại cố, khẽ nói, là người của đội 3. Đàm Hy đứng lên, Hứa Trạch cũng đứng lên theo. Lúc này, đối phương mới phát hiện ra còn có người quay về sớm hơn mình. Hơn nữa cả người đều sạch sẽ, hoàn toàn không giống là vừa mới bò lê bò lết từ trong bùn lầy ra. Đội ba dừng bước, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Đám người Từ Dương, Tạ Từ cũng đứng lên. Hai bên tiến vào trạng thái giằng co, đứng mặt đối mặt với nhau. Không ai lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. 5 giây, 10 giây, sau 15 giây, đội trưởng đội 3 đột nhiên mở miệng. Mấy người về lúc nào thế? Từ Dương lanh mồm lanh miệng báo thời gian. Lập tức, sắc mặt của nhóm người đội 3 liền thay đổi. Các người gian lận, một đội viên trong đội 3 đứng ra. Dùng ngón tay dính đầy bùn bẩn chỉ thẳng vào Đàm Hy. Không biết xấu hổ là gì à, tôi nhổ vào. Từ Dương phụt ra một bãi nước bọt, miệng chó không phun ra được ngà voi. Nếu không gian lận, sao các cậu có thể về sớm hơn chúng tôi lâu như thế được? Ha, sự thật chứng minh, đội 7 mạnh hơn đội 3 của các cậu thôi. Làm sao bây giờ, tài không bằng người nên, muốn bôi nhọ à, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ hả? Từ Dương mà đã mở miệng thì có thể so được với Hàn Sóc về độ chanh chua. Cậu, tôi cái gì mà tôi? Cậu nói gian lận thì là gian lận hả? Chứng cứ đâu? Lấy ra đây xem nào. Không có thì đừng có ở đó nói lung tung. Còn cần gì chứng cứ hả? Không tới 2 tiếng mà các cậu có thể thoát khỏi bãi lấy được sao? Quần áo còn chẳng bẩn một chút nào. Rõ ràng là giữa đường chạy trốn. Hoặc là nói. Căn bản chưa từng đi. Từ Dương xắn tay áo. Cái đồ miệng lưỡi điêu ngoa. Đừng tưởng ông đây không dám đánh con gái nhé. Tới đi, ai sợ ai. Từ Dương đã giận đến u mê đầu óc. Đang chuẩn bị ra tay thì lại bị Hứa Trạch ngăn cản. Đủ rồi, không cần phải lãng phí nước bọt với bọn bại tướng. Không nói thì thôi, nói là như dao đâm vào tim. Từ Dương bỗng hoàn hồn. Gật đầu đồng tình, lão đại, cậu nói đúng, có những kẻ thích ghen ăn tức ở quên không uống thuốc. Cách chương.